Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, một chân. Ta muốn đánh bọn họ 4 cái. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ngạch, cái gì? Đào Yêu Yêu trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Đánh bọn họ 4 cái. Cái này, không tốt lắm đâu. Trọng tài cũng ngây ngẩn cả người. Tại hắn dài đến 30 năm chấp trưởng tranh tài trong kiếp sống, hắn chỉ ít làm qua mấy giới đường thành vòng loại trọng tài, còn là lần thứ nhất gặp kỳ quái như thế yêu cầu. Chuẩn xác tới nói, Lâm Phong nói ra ra yêu cầu, liền là cuồng ngạo, liền là phách lối, liền là không nói lý, liền là trang bức. 1 chọi 4, đây là nhiều xem thường đại dòng tụ học viện người. Dù là một ít thành danh đã lâu, tại đường thành bên trong uy vọng rất lớp 10 chảy học viện Thanh Vân tổ thành viên, cũng sẽ không giống Lâm Phong như vậy, có gan lượng tại 200.000 người người xem đường thành đại đấu hồn quán trong nói dạng này lời nói. Mà còn, Lâm Phong còn sử dụng hồn lực tăng cường bản thân thanh âm. Tại cái này như vậy đại đấu hồn trong quán, cơ hồ mỗi người đều nghe đến nhất thanh nhị sở. Cái này đã trang bức đựng vô cùng cấp độ. Trọng tài thực sự là vừa mộng bức lại bội phục. Kỳ thật dựa theo Lâm Phong bản tính, hắn cũng sẽ không dùng loại này vênh váo hung hăng thái độ đi áp chế đối thủ của hắn. Nhưng cái này Triệu Năng Sơn không có năng lực gì còn cuồng vọng thái độ, nhượng Lâm Phong không thể không hung tàn một điểm. Cho đám này quen thuộc đương thổ hoàng đế, nhị thế tổ thiếu gia nhóm ghi nhớ thật lâu. Người điên, liền là đến gõ một cái. Không phải vậy muốn thượng thiên, Lâm Phong liền đến đóng vai cái này gõ người nhân vật. Mà ở dùng Tiên Dương khiêm tốn là Mỹ Đức Hạo Nguyệt đế quốc, Lâm Phong cử động lần này nhượng rất nhiều bảo thủ người căn bản không cách nào tiếp nhận, thậm chí bắt đầu nhục mạ Lâm Phong. Con mẹ nó, cái này Thiên Thủy Học Viện cái này tuyển thủ dự thi, vô cùng mẹ nó nhảy a. Có người xem nhìn chằm chằm Lâm Phong, không cam lòng nói, thật cơ bát ngông cuồng, mở miệng liền la hét một cái đánh 4 cái. Hắn mẹ nó tính thứ gì? Oa, một cái năm nhất học sinh, nói khoác mà không biết ngượng, la hét muốn 1 chọi 4, người nào cho hắn dũng khí? Đường thành hoàng gia học viện học sinh, cũng không dám như vậy hô. Hừ, đường thành hoàng gia học viện giáo dục có phương pháp. Học sinh tố chất đều cao vô cùng. Không giống cái này Thiên Thủy Học Viện Lâm Phong, chỉ biết dùng loại này nhược trí phương thức. Lòe người, ta ngược lại là phi thường nhớ nhìn thấy. Lâm Phong bị Triệu Năng Sơn đánh bại sau đó, trên mặt hắn là vẻ mặt gì? Như vậy điên. A, chấm ngoặc kép, Triệu Năng Sơn cố lên. Ai, Lâm Phong cái tên này, ta thế nào nghe đến có chút quen thuộc. Có người xem nghiêm túc suy tư, hỏi, hắn nhớ lại, đại khái 2 tháng trước, cái tên này tựa hồ tại đường thành phong Mỹ qua một trận lần. Thời gian như vậy, vừa vặn là đường thành bên trong các đại học viện khai giảng. Trại lính thí luyện mới vừa kết thúc thời gian, cắt, đứng đẩy đường tên thôi, người coi nhưng quen thuộc. Lâm Phong một câu phản bác Triệu Năng Sơn nói, lại đưa tới người xem nhóm nhóm chào cùng phẫn nộ. Tại người xem nhóm trong mắt, Triệu Năng Sơn trang phục cùng thân phận, xem xét liền là quý tộc. Dù là hắn là đến từ Hạo Nguyệt đế quốc Đông Bắc Bộ Đen Châu quý tộc, địa thế xa xôi, này hắn cũng là quý tộc dòng dõi. Triệu Năng Sơn là năm thứ 2 học sinh, lại là quý tộc, rất nhiều đồ khách còn mua Triệu Năng Sơn thắng lợi. Này Triệu Năng Sơn liền hẳn là thắng. Lâm Phong tựa hồ là bình dân, lại là năm nhất học sinh, Lâm Phong nhất định phải thua. Dựa vào cái gì quý tộc liền hẳn là thắng? Người xem nhóm vô cùng không nói lý suy nghĩ, liền giống một câu tên nói. Có người quỳ lâu, hắn đứng không dậy nổi tới. Triệu Năng Sơn cũng thấy đến, bản thân gặp đến thiên đại mạo phạm, khí đến nhe răng trợn mắt nói. Chỉ ngươi mẹ nó còn muốn 1 chọi 4. Ngươi cái này năm nhất tiểu tạp toái, người mẹ nó xem thường người nào? Bọn ngươi lão tử Bởi vì Thiên Thủy Học Viện tổng chỉ huy Đào Yêu Yêu, Hướng Trọng Tài Tổ đề nghị, nhượng Đại Dòng Thụ Học Viện 4 tên một mình đấu đối kháng tuyển thủ dự thi. Toàn bộ đồng thời lên đài, cùng Lâm Phong đấu hồn. Không phù hợp đường thành vòng loại tái sự quy tắc. Hiện giúp đỡ bác bỏ. Tái sự đem dựa theo bình thường thứ tự tiến hành. Người chủ trì đạp ở trên không trung bay lên. Trời thạch trận trên. Tuyên bố ra trọng tài quyết định kết quả. Thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng trận đầu. Thiên Thủy Học Viện Lâm Phong. Giao đấu Đại Dòng Thụ Học Viện Triệu Năng Sơn. Song phương hữu hảo cúi người. Mời song phương hữu hảo cúi người. Dựa theo đường thành vòng loại tái sự quy tắc. Mời song phương tại khai chiến phía trước. Hữu hảo cúi người. Người chủ trì liên tiếp thúc giục 3 lần. Đáng tiếc Lâm Phong cùng Triệu Năng Sơn hai người lúc trước một trận tranh chấp. Hiện tại sớm đã thành cây kim so với cọng dâu thế. Cúi người. Không có khả năng. Không cúi người. Này tính. Người chủ trì bất đắc dĩ nói. Lâm Phong lưng eo thật đến thẳng tắp. Triệu Năng Sơn một mặt sát khí. Mặc cho người chủ trì gọi thế nào gọi. Song phương căn bản không có chút nào cúi người ý tứ. Bắt đầu. Triệu Năng Sơn cố lên. Thính phòng trên. Vậy mà truyền tới e sợ cho thiên hạ bất loạn cố lên âm thanh. Triệu Năng Sơn. Làm chết Lâm Phong. Phá tan Thiên Thủy Học Viện. Ngoặc kép. Quần tình xúc động. Rất nhiều học viện. Đều e ngại Thiên Thủy Học Viện quật khởi. Có thể thừa dịp loạn vũ nhục Thiên Thủy Học Viện thời điểm. Khẳng định phải nói năng chửi bới hai câu. Còn lại còn nói công kích Thiên Thủy Học Viện. Đều là bị dao động lấy mua Triệu Năng Sơn thắng đổ khách. Ước gì Lâm Phong tranh thủ thời gian thua. Triệu Năng Sơn đưa tay thả ra võ hồn. Sắc bén mà kiên cố dùi đá. Xuất hiện ở Triệu Năng Sơn trên tay. Dùi đá võ hồn. Cát, cái kia Lâm Phong miệng ra điên nói. Thả ra võ hồn tốc độ chậm như vậy. Chấm ngoặc kép. Thính phòng trên, có người khinh thường mà chế giễu nói. Ha ha a, võ hồn đều không có phóng xuất ra sao? Tốt dày vỏ khốn khổ a. Là hắn cái này ngu dạng, còn muốn một chiến bốn. Không sợ bị người đem phân đánh ra đến. Ngoặc kép, Đại Dòng Thụ Học Viện bên kia. Đợi tại quan chiến tịch trên Thanh Vân Tổ đám người. Cũng cười híp mắt nhìn qua đấu hồn tràng trên thế cục. Một chiêu sai lầm. Đầy bàn đều thua, đều là đấu hồn kinh nghiệm không nhiều phong phú tân nhân. Triệu Năng Sơn thả ra võ hồn tốc độ, nhanh qua Lâm Phong, cũng đã nắm giữ toàn trường chủ động. Hắn trước tiên có thể với Lâm Phong thả ra hồn kỹ. Hoàn thành áp chế, thắng nữa dưới tranh tài. Đang tại dưỡng thương Vương Hướng Lâm, cuộn lại chân, thần thao thao nói. Đừng xem Lâm Phong đến từ Thiên Thủy Học Viện, chúng ta học viện tân sinh. Cũng không kém a. Vương Hướng Lâm bên người ngồi Lý Hiên Niệm. Hai người kẻ sướng người họa. Năm thứ hai. Thế nào đều sẽ so năm nhất mạnh. Vương Hướng Lâm gật gật đầu. Nhưng ngồi ở xó xỉnh trong Kinh Hoành Phóng. Sắc mặt tái nhợt. Kinh Hoành Phóng nhớ tới. Vị này kêu Lâm Phong. Đến cùng là thần thánh phương nào. Trại lính thí luyện lúc. Hắn thân là nội viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội. Dẫn đầu tân sinh đi tham gia hoạt động. Hai tháng đi qua. Kinh Hoành Phóng đối. Đúng. Lâm Phong ấn tượng. Đã vô cùng nông cạn. Nhưng Lâm Phong hào lấy trại lính thí luyện quán quân bá khí. Kinh Hoành Phóng quên không được. Triệu Năng Sơn nguy hiểm. Quả không hắn nhưng. Lưu Quang cùng hồn tinh. Còn chưa kịp từ dùi đá võ hồn trong chui ra. Triệu Năng Sơn liền cảm giác thấy hoa mắt. Lâm Phong đi đâu rồi? Triệu Năng Sơn còn tại tìm người đâu? Lâm Phong tốc độ kỳ nhanh vô cùng. Đã vọt đến hắn trước người. Một cước đem hắn đạp hạ tràng đi. Triệu Năng Sơn kêu thảm một tiếng. Quang đấu hồn tràng bên ngoài. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.